Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 683, bị đá quá đau. Cổ Mộc nhếch miệng cười một tiếng, không nói gì, bất quá trong lòng lại nói, ta bắt ngươi, còn không phải bởi vì ngươi bắt ta. Lời này hắn chỉ có thể tại trong bụng nói, dù sao mình đối mặt chính là Tào Châu Lão Đại. Là võ hoàng đỉnh phong, nhìn hắn không nói, là lão gia tử cũng không còn xoắn suýt tại vấn đề này, mà là cẩn thận nhìn người trẻ tuổi này, nói, tiểu tử, nghe nói ngươi hiểu y thuật. Cổ Mộc gật gật đầu, là lão gia tử ngồi trên ghế, nói ra, có thể vì lão hủ nhìn xem, chẳng lẽ lão đầu này đem chính mình gọi tới là xem bệnh. Cổ Mộc âm thầm không hiểu, bất quá nhân gia đều mở miệng, mình đương nhiên không tiện cự tuyệt, thế là nhân tiện nói, kia xin tiền bối đưa tay ra, vãn bối trước giúp người hào xem mạch, là lão gia khẽ giật mình, chợt cười nói, không nghĩ tới ngươi còn học xong Đông Châu loại y thuật này, khó trách sẽ tại Bàn Thạch Thành, dùng y thuật lẫn vào phong sinh thủy khởi. Ta hạng này mạch thế nhưng là tại Hoa Hạ Quốc học. Cổ Mộc trong lòng suy nghĩ, sau đó liền tiến lên chụp tại La Lão Gia Tử mạch đập. Nhiều năm như vậy, Cổ Mộc đa số nữ nhân xem mạch. Hôm nay giống La Lão Gia Tử loại cao thủ này, còn là lần đầu tiên mà tại quan sát hạ, liền phát hiện đối phương mạch đập nhảy lên lại khác hẳn với thường nhân. Quả nhiên là cao thủ. Ngay cả mạch tượng đều không phổ thông. Cổ Mộc âm thầm líu lưỡi, sau đó thu tay lại, nói, La Lão Gia Tử, thân thể của ngươi rất tốt, lại sống hơn mấy ngàn năm cũng không phải vấn đề. Cái này mông ngựa đập tốt. La Lật Gia Tử nghe vậy, tuét miệng nở nụ cười, mà sơ qua qua đi, lại thở dài, nếu không đến võ thần cảnh giới, lại có bao nhiêu người có thể sống ngàn năm. Cổ Mộc cười cười, hắn bất quá là võ vương cảnh giới, cùng La Lão Gia Tử kém một mảng lớn, nhân gia vẫn là một châu chi chủ, chính mình cùng thân phận của hắn thực tế cách xa, căn bản tìm không thấy tiếng nói chung a. Ai, Cổ Mộc không nói lời nào, La Lão Gia Tử lại thở dài một hơi, nói, lão hủ nếu thật là sống ngàn năm, những cái kia danh con còn không phải cấp khiêu tường. Cổ Mộc biết lão nhân này là nói tranh, đoạt La gia chi vị dòng chính, cũng chỉ có thể tiếp tục lựa chọn trầm mặc. Dù sao đây là chuyện của người ta. Tiểu tử, nghe nói ngươi bây giờ là La Mật nha đầu kia môn khách. Cảm thán qua đi, La Lão Gia Tử liền dò hỏi, mà Cổ Mộc nói ra, không sai. La Lão Gia Tử nhìn một chút hắn, cười nói, nhà đầu hai năm này một mực tại lung lạc ngươi, mà ngươi trải qua cự tuyệt, nhưng vẫn là cuối cùng không có đỡ được. Cổ Mộc bất đắc dĩ cười nói, ta ngược lại là muốn cự tuyệt, nhưng tiểu thư thông tuệ qua người, nhất là lung lạc thủ đoạn cũng cực kỳ cao siêu a. La Lão Gia Tử lắc đầu, nói, nhà đầu kia hoàn toàn chính xác có tí khôn vặt, nhưng muốn cùng ngươi đầu này hồ ly đấu, vẫn là non điểm. Cổ Mộc khóe miệng giật một cái, nói, La Lão Gia Tử, lời này của ngươi nói, thật giống như ta rất giảo hoạt a. Tiểu tử, đừng tưởng rằng lão hủ không có đi ra Tào Thành, liền không hiểu rõ ngươi. La Lão Gia Tử nhàn nhạt nói ra, Cổ Thiên Thu nhi tử, không tệ, không tệ, có hắn năm đó phong phạm. Cổ Thiên Thu, nghe được ba chữ này, Cổ Mộc trong lòng lập tức hiện ra không hiểu cảm giác. Có chút đau nhức, còn có chút tưởng niệm, ở sâu trong nội tâm, dường như đang kêu gọi, cái này phụ thân của ta, đây chính là phụ thân của ta. Tại hắn thất thần thời điểm, La Lão Gia Tử tiếp lấy nói ra. 16 tuổi trước kia, kinh mạch không thông được xưng là phế vật, mà tới quan lễ chi niên, liền một tiếng hót lên làm kinh người. Tiểu tử, tâm kế của ngươi cùng ẩn nhẫn, lão hủ bội phục a. Từ thân tình trong cảm nhận sâu sắc đi ra, nghe được La lão gia tử nói, Cổ Mộc chỉ có thể đáp lại cười khổ, chính mình đoạt xá, sau đó nghịch tập, loại sự tình này rất là không thể tưởng tượng nổi. La lão gia tử đã cho là mình trước kia là đang chơi ẩn nhẫn. Vậy hắn cũng vui vẻ như thế. Bất quá, ta có một chút rất hiếu kỳ. La lão gia tử nhìn chằm chằm Cổ Mộc, ánh mắt kia bỗng nhiên lăng lệ. Cổ Mộc thấy thế bỗng cảm giác không ổn, thầm nghĩ, chẳng lẽ La lão gia tử phát hiện cái gì hay sao? Thế là ra vẻ trấn tĩnh, nói, lão gia tử, ngươi có gì hiếu kỳ? La lão gia tử đứng người lên, hướng về Cổ Mộc tới gần một bước, mà cái sau phản xạ có điều kiện, trực tiếp hai tay che tại đũng quần, đồng thời không tự chủ được lui lại một bước. La lão gia tử mắt sáng như đuốc, trầm mặt hỏi, ngươi là Thượng Vũ Đại Lục người sao? Cổ Mộc nghe vậy, trong lòng lộp bộp một chút, La lão gia tử chẳng lẽ biết mình không phải Thượng Vũ Đại Lục người? Hắn làm sao biết, loại này xuyên qua đến dị giới sự tình, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nói với người khác a. Nhìn thấy Cổ Mộc sắc mặt biến hóa, La lão gia tử lần nữa tiến về phía trước một bước, thần sắc vô cùng ngưng trọng quát, nói, cảm giác được La lão gia tử loại này thượng vị giả khí thế. Cổ Mộc càng thêm lo lắng, dù sao linh hồn xuyên qua là đại bí mật, bị người biết được, như truyền ra ngoài, khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn, mà dạng này đối với mình không có chỗ tốt, chỉ có chỗ xấu, cho nên Cổ Mộc thần sắc chính nhưng kiên quyết nói, La lão gia tử, ta Cổ Mộc đương nhiên là Thượng Vũ Đại Lục người. Hỗn trướng tiểu tử, nghe được Cổ Mộc như thế nói đến, La lão gia tử đột nhiên giận dữ, tiếp tục quát, nếu biết chính mình là Thượng Vũ Đại Lục người, chẳng lẽ cũng không biết, Cửu Châu có quy định, phàm là võ giả, ứng chọn ưu tú cân nhắc gia nhập Bản Châu thế lực sao? A. Cổ Mộc nghe vậy khẽ giật mình. A cha ngươi trứng chim. La lão gia tử nhìn thấy con hàng này kia thần sắc thô bạo, tính tình triệt để bạo tạc. Sau đó võ hoàng uy áp lần nữa thi triển, đem hắn khống chế, trực tiếp nhấc chân đá vào hắn trên mông. Miệng bên trong còn mắng lấy, Cổ gia định cư Tào Châu đã có trăm năm, ngươi thì là chính thống Tào Châu người. Châu Lý thế lực nhiều như vậy ngươi không gia nhập, vậy mà một người chạy đến Định Châu, trở thành Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, ngươi nói ngươi tên khốn này đồ chơi là thế nào nghĩ? La lão gia tử nói xong câu đó, lại tại Cổ Mộc trên mông hung hăng bổ một cước, bị võ hoàng uy áp dừng lại. Cổ đại thiếu trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy a, sau đó kia vẻ mặt ngạc nhiên, bất quá trong lòng lại tại rơi lệ nói, lão gia hỏa này đá quá đau, mà hắn cũng coi như biết, bí mật của mình cũng không có bại lộ, như thế liền yên lòng, hắn yên tâm, có thể là lão gia tử hỏa khí còn không có tiêu. Chỉ vào cái mũi của hắn nói, hỗn trướng đồ chơi, có phải là Tào Châu thế lực ngươi không để vào mắt? Cổ Mộc nghe vậy, trong lòng cái kia ủy khuất a, chính mình lúc ấy gia nhập Quy Nguyên kiếm phái cũng là cơ duyên xảo hợp. Còn nữa nói, gia nhập Định Châu thế lực, truy nguyên còn không phải bởi vì ngươi kia tôn nữ bảo bối à? Năm đó Cổ Mộc rời đi Bàn Thạch Thành, nguyên bản cân nhắc đi trước Tào Thành hỗn loạn thời gian, sau đó lên đường tìm Long Linh, nhưng tại quan lễ luận võ về sau, La Mật một mực quấn lấy không đi, hắn vì tự do, trong đêm trốn đi, tiến về Tào Thành dự định cũng theo đó từ bỏ, sau đó liền trực tiếp đi Nạp Vu Trấn. Nếu như không phải là bởi vì La Mật, Cổ Mộc có lẽ sẽ tại Tào Thành lẫn vào phong sinh thủy khởi, có lẽ sẽ mệnh tang hoàng tuyền, nhưng nhân sinh không có nếu như, không có giả thiết, hiện tại việc đã đến nước này, không cách nào cải biến, là Lật Gia Tử năm đó nói muốn cắt mất Cổ Mộc Bảo Bối. Cũng là biết được nhân tài như vậy, làm sao ngay tại ngay dưới mắt chạy đi, cuối cùng để Quy Nguyên kiếm phái nhặt cái đại tiện nghi đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.